kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 9, Thô, nhận hầu gái cũ, gocchuyenaudio.com, ánh mắt thỏa mãn khi nhìn xuống cô. Tôi xóa đi nụ cười trên khuôn mặt và bằng một giọng trầm với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có cần phải chỉ ra từng thứ một không? Cô biết cổ họng của tôi rất đau. Đây là một biểu hiện chủ yếu được sử dụng bởi các quý tộc thượng lưu, những người không có quý tộc cao cấp hơn mình. Ví dụ thanh kiếm của công tước đế chế Eckert, người không cần phải nhìn vào bất cứ ai ngoại trừ hoàng gia. Ta xin lỗi, tiểu thư. Người quản gia dường như cũng hiểu được ý nghĩa của điều này, ông ta quỳ xuống đất ngay lập tức như thể ông ta đứng cứng đờ và bảo mật trước mặt tôi như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều đó, tôi đã phạm sai lầm vì sự khẩn trương. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xem cảnh này khiến tôi cảm thấy sảng khoái. Cảm giác mà tôi có từ buổi sáng cho đến trước khi đi ngủ giờ đã được bao phủ bởi cảm giác sảng khoái. Trong một giây ngắn ngủi tôi đã nghĩ có lẽ điều này là quá đáng khi đối xử với một người lớn hơn tôi như thế này, nhưng tôi vẫn không bảo ông ta đứng dậy. Đó là bởi vì Penelope hẳn đã nhìn vào người đã phớt lờ cô trong 6 năm qua. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không hài lòng nếu tôi phải đối mặt với ông một chút từ bây giờ. Tôi nói, lạnh lùng xem thường quản gia. Tất nhiên tôi không nghĩ chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Tôi chỉ có thể để những lời tôi thực sự muốn nói khi tôi quay lại đối mặt với ông ấy. Vì vậy, nếu ông có bất cứ điều gì muốn hoàn thành liên quan đến tôi, hãy cử người khác thay vì tự mình đến. Nhưng thưa cô, ý tưởng chọn người giúp việc mới không phải là của tôi, có hay không? Tôi lạnh lùng cắt ngang. Tất cả những gì tôi muốn nghe từ ông hoặc là hai từ. Vâng, tôi hiểu thưa cô. Người quản gia đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó đáng chú ý, nhưng còn bữa tối thì sao? Tôi không cần nên tránh ra. Coi đó là lời cuối cùng của tôi với ông ta, tôi quay người ngay tại chỗ mà không hề thấy người quản gia đứng dậy khỏi tầng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận rời khỏi phòng. Cạch, cánh cửa đóng lại theo một cách khác mà nó đã được mở ra. Căn phòng lại tràn ngập bóng tối. Tôi cảm thấy một làn sóng lo lắng trải qua mình ngay sau đó, khi nghĩ lại những gì tôi vừa làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta báo cáo mọi điều cho công tước? Dù sao thì ông ấy có thể làm được gì? Ngay cả như vậy, ông ta sẽ không thể làm gì được. Tôi không thể làm gì ngay lúc này, và tôi có thể lặp đi. Lặp lại những gì tôi vừa làm nếu nó giúp giảm bớt cảm giác bất công của Penelope. Bên cạnh đó, đó chỉ là một số lời mắng mỏ. Tôi không làm ầm lên và ném bất cứ thứ gì và la hét. Người có thể nâng cao danh tiếng của mình trong chơi trò chơi bằng cách cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh. Điều đó sau đó đã giúp người mở khóa tất cả năm kết thúc của nhân vật. Tuy nhiên, tôi không có ý định làm nó như cách ta sẽ làm trong trò chơi thực tế. Vì tôi không cần phải xem tất cả các kết thúc sẽ thật lãng phí cảm xúc của mình cho những người không liên quan đến tôi. Danh vọng, địa vị của tôi đang bận cố gắng duy trì lợi ích hiện tại của năm nhân vật để tồn tại. Tất cả những điều này chỉ có thể được thực hiện khi chơi trò chơi. Nó là quá nhiều công việc trong khi thực tế của nó. Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, đặt mọi suy nghĩ của mình sang một bên. Đó là thời gian để lấy lại thời gian ngủ của tôi đã bị gián đoạn bởi quản gia và Penelope trong giấc mơ của tôi. Penelope có vẻ là một người siêng năng, bằng cách nào mắt tôi mở ra dễ dàng như vậy vào sáng sớm mà không cần đến sự giúp đỡ của người giúp việc. Đây là một điều bất ngờ khi ngươi nghĩ lại tính cách mà Penelope có. Tôi đứng dậy khỏi giường và thực hiện động tác vươn vai nhẹ nhàng. Ngay sau đó, ai đó đã gõ cửa phòng tôi như thể họ đã đợi tôi thức dậy suốt thời gian qua. Tiếng gõ cửa, một lúc tôi ngồi im trên giường và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đó là bởi vì tôi tò mò không biết lời cảnh báo đêm qua của tôi có thực sự có hiệu lực hay không. Chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gõ của quản gia bởi vì cánh cửa phòng bật mở ngay cả sau một thời gian không có trả. Lời, đã không xảy ra. Đó là ai? Cuối cùng tôi cũng mở miệng và kiểm tra xem ai đã vào. Tiểu thư, là Reina. Đó là hầu gái trưởng. Có vẻ như phương pháp của tôi mà tôi sử dụng ngày hôm qua đã hiệu quả. Đó là một kết quả mỹ mãn. Mời vào, cạch cánh cửa mở ra và một phụ nữ trung niên bước vào phòng tôi. Người ngủ ngon chưa? Tại sao bà lại đến? Ta đến để giúp chọn người giúp việc cá nhân mới. Người đã để ý ai chưa? Không đời nào có một ai. Tôi không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của bà hầu gái. Sau đó bà ấy lại mở miệng nói như thể điều này đã được dự đoán trước. Những lời tiếp theo thốt ra từ miệng đương nhiên không phải là người tình nguyện nữa. Nếu không, vậy chọn một người mới. Ai là người hầu gái phục vụ tôi trước đây? Người đang nói về Emily. À, vâng, Emily, tôi hỏi, giả vờ tò mò. Cô ấy bị đuổi khỏi biệt thự, không, cô ấy không nhưng. Vậy thì cô ấy đang làm gì bây giờ? Đôi mắt bà ấy chứa đựng những câu hỏi dường như muốn hỏi tại sao tôi lại hỏi những câu hỏi như vậy. Cô ấy bị phạt giặt quần áo trong 3 tháng kể từ bây giờ, do không thể phục vụ tốt tiểu thư. Là vậy sao, nhưng tại sao người lại? Sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt khi lớp mặt nạ tự tin của bà bắt đầu sụp đổ. Có vẻ như bà ấy biết sơ qua chuyện gì đã xảy ra. Hoặc có thể bà ấy là kẻ kích động thực sự ẩn sau cô hầu gái đó. Tôi bình tĩnh nói, gạt những kẻ tình nghi này sang một bên. Bảo cô ấy cứ tiếp tục làm người giúp việc riêng của tôi. Thứ lỗi cho thần, thật không thoải mái vì không có ai phục vụ mình ngay lập tức. Dù tôi chọn một người, họ sẽ nghiệp dư cho đến khi họ học được điều này. Nếu đúng như vậy, người đi trước có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Nếu đó là Penelope, cô ấy sẽ không bận tâm đến những thông tin bổ sung này. Tuy nhiên vì đây là yêu cầu của tôi quyết định quan tâm hơn đến vấn đề này. Nếu cô hiểu thì tôi sẽ nhờ bà đưa cô ấy lên. Tôi sẽ giao việc đó cho bà. Tôi mỉm cười với bà hầu gái không nói nên lời, người đang há hốc mồm. Tê tuy rằng tiểu thư, nhị thiếu gia Reynolds cũng trừng phạt đứa nhỏ đó ngược đãi tiểu thư cho nên. Vì vậy, bà không thể. Tôi ngăn bà ấy khỏi những lời bào chữa của mình và hỏi. Sau đó, miệng của bà hầu gái im bặt một lần nữa không nói nên lời. Điều này diễn ra tốt đẹp, mới chỉ có 2 ngày thôi, và những người trong ngôi nhà này chưa bao giờ làm theo lời tôi bảo họ phải làm ngay. Tôi đã phải la mắng hoặc cảnh cáo họ, nó luôn luôn như thế này, trò chơi với các cấp bậc và danh, hiệu là điều bắt buộc trong một cuốn tiểu thuyết hoặc một bộ phim. Tuy nhiên trong chế độ bình thường, nó không thực sự như vậy khi mình nhớ tất cả những người trong biệt thự sẽ chỉ nghe nữ chính và làm bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu dù chỉ 1 phút sau khi tôi quyết định coi đây là một sự thay đổi tích cực. Tốt nhất là bà cứ làm như tôi nói với bà. Tôi thậm chí còn nói, tôi sẽ yêu cầu bà và tôi sẽ để điều đó cho bà trong câu. Những từ này đã thêm vào ý nghĩa của sự tin tưởng và cầu xin trong câu. Tôi có thực sự phải cư xử như cách Penelope đã làm không? Ta đã nói với bà rằng điều này không thoải mái. Nếu ta đã nói, vậy hãy đưa cô ấy lên đây. Hay cô hầu gái muốn đích thân phục vụ tôi? Vậy tôi sẽ đưa cô ấy lên sau khi tôi xin phép ngài ấy, thưa cô. Đó là một tuyên bố mà cô ấy sẽ... không làm như tôi nói cho đến cuối cùng. Tôi bật cười vì tình huống nực cười. Không, anh không cần. Tôi sẽ tự mình đi gặp cha ngay bây giờ. Tôi đứng dậy ngay tại chỗ. Trong khi tôi đang ở đó, tôi sẽ nói cho ông ấy biết chính xác những gì đã xảy ra ngày hôm qua một cách chi tiết. Sau đó tôi sẽ tiết lộ rằng tôi đã tha thứ cho Emily. Cha hiện tại đang ở đâu? Tê tiểu thư, cô hầu gái mở to mắt khi thấy tôi sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào. Vụ án xảy ra ngày hôm qua đã được giải quyết bằng một hình phạt nhỏ đối với một người giúp việc nhưng nếu tôi nhúng tay vào thì mọi chuyện có thể trở nên phức tạp. Cô ấy lạm dụng, và một trong những người con trai của công tước đã chứng kiến điều đó. N, ngài đã rời hoàng cung lúc nãy. Vậy sao, rồi sau này khi ông ấy quay lại, tôi sẽ đưa Emily đến ngay. Cô hầu gái nói với giọng, hoảng sợ, lo lắng không biết tôi có đi tìm cha không. Tôi không thể hiểu được lòng thương xót của phu nhân ngay lập tức đã quá già. Tôi xin lỗi, nhìn cô hầu gái cúi đầu không làm tôi cảm thấy sảng khoái mà ngược lại chua xót. Tôi sẽ không nâng cao điểm danh vọng của mình bằng cách đến gần hơn với những người xung quanh, nhưng tôi cảm thấy như sự nổi tiếng mà tôi có được vào lúc này đang đạt đến mức tiêu cực. Tôi có nên mang Emily theo ngay bây giờ không, thưa cô? Người giúp việc trưởng đề nghị, hoảng sợ nhưng cẩn thận. Tôi hy vọng loại chuyện này không xảy ra nữa, Reina. Tôi nói chuyện với cô ấy, nghĩ về việc một ngày của tôi đã bị hủy hoại như thế nào. Rời đi, Emily vào phòng tôi với bữa sáng trên tay. Cô ấy hẳn đã nghe thấy điều gì đó dữ dội từ bà hầu gái vì cô ấy đã đến rất sớm sau khi Reina rời đi. Tê tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng. Bàn tay đang đặt thức ăn trước mặt tôi của Emily run lên dữ dội. Cô ấy dường như đã phải chịu đựng rất nhiều về tinh thần từ những gì xảy ra ngày hôm qua. Có vẻ như hành động điên rồ của tôi khi ăn thức ăn ôi thiêu lần trước là đáng giá vì thức ăn trên đĩa hôm nay trông vẫn ổn. Salad tươi và bít tết ngon ngọt, nhìn bề ngoài vẫn ổn. Mặc dù vậy tôi không cảm thấy muốn ăn nó, có lẽ vì quá sốc mà cơ thể tôi cảm thấy khi ăn phải thức ăn ôi thiêu. Tôi từ từ đưa thức ăn lên miệng, nhìn Emily đang cứng đờ đứng bên cạnh. Mắt cô ấy không thể chạm vào mắt tôi. Cô ấy có cảm thấy tội lỗi không? Cô ấy có lẽ đang chết mê chết mệt khi biết tại sao tôi lại chọn cô ấy làm người giúp việc riêng. Tôi thậm chí còn chưa ăn hết một nửa số thức ăn được đưa cho tôi đã gọi cho Emily. Emily, V, vâng tiểu, thư, cô ấy, người đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, đã giật mình ngạc nhiên khi trả lời bằng một giọng lớn. Tôi đưa tay ra với cô ấy, đưa kim cho tôi, gì, cây kim cô dùng để đâm tôi mỗi sáng. Thở hổn hển, Emily phản ứng một giây sau, cô ấy hiểu tôi đang nói về điều gì. Cô ấy sẽ hít vào thật mạnh, sau đó quỳ xuống với khuôn mặt tái mét. Tiểu thư, ta xin lỗi. Thứ lỗi cho ta, chấm, thình thịch, cô vừa xin lỗi vừa đập đầu xuống đất, có thật không, tại sao cô ấy lại làm điều đó nếu cô ấy định xin lỗi như thế này? Tôi cảm thấy bị chế giễu và đồng thời, ghê tởm rằng tôi không phải là người mà cô ấy nên xin lỗi lúc này. Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình về việc cố gắng đối xử tốt hơn với cô ấy, bị bỏ rơi và khi nó xảy ra, một giọng nói sắc bén nguy hiểm phát ra từ miệng tôi. Cô không nghe thấy sao? Tôi ghét, phải nói về điều gì đó hai lần. Tiểu thư, đưa kim cho tôi, cách chương.